Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1055, đế rơi. Nơi này là ta hư tộc tổ địa, dù ngươi hai người có cửu thiên vô địch chi uy, cũng chạy không thoát song quyền nan địch tứ thủ kết quả. Huống hồ ẩm hư thiên đạo một khi hợp thể thành công. Mặc dù có sinh mệnh, nhưng chiến lược cũng đem ép lên cổ kim tương lai. Siêu việt đế cảnh, các ngươi dựa vào cái gì thắng được trận chiến này? Cùng với uy áp mà lạnh thấu xương âm thanh, hư tộc ngũ đế bên trong một tên tóc xám trắng, khuôn mặt tang thương, nhưng lại thân hình cao lớn mà hùng hồn đế tôn bước lên phía trước mà đến. Hắn là hư tộc tiên bộ thứ nhất tiên đế đế diễm. Cũng là ở đây hư tộc ngũ đế bên trong người mạnh nhất. Dựa vào cái gì? Tần Trường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía yếu ớt hư minh, khiến người ta cảm thấy một loại đối với đế diễm coi thường. Cuồng vọng, hai người các ngươi cuối cùng rồi sẽ là bi thương kịch. Biến thành chúng ta dưới chân bạch cốt, vạn cổ về sau, không người sẽ nhớ kỹ. Hư tộc đế tôn nhóm giận dữ. Thiên đế thái độ vì bọn họ chỗ không cho, thế là không nói thêm lời nào, dẫm lên trời, đế lâm cửu thiên, hướng về phía trước đánh tới. Chỉ cần chém dụng cuối cùng này hai tôn thiên đế, chung tịch cuộc chiến liền đem lấy hư tộc thắng lợi kết thúc. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, đang tại xông về phía trước hai tên hư tộc tiên đế bước chân im bặt mà dừng. Ngạc nhiên quay người, nhìn về hướng người sau lưng, đầy giấy đều là kinh sợ cùng không hiểu. Bọn hắn cũng bị từ phía sau lưng đánh lén. Đánh lén chính là hư tộc tiên bộ mới lên cấp tiên đế đế hào. Cái sau hai tay cầm kiếm, một tay nhân quả luân hồi, một tay thời không tịch trốn. Hai kiếm từ phía sau lưng xuyên thấu hai tôn hư tộc tiên đế. Đế huyết chảy dài, nhuộm đỏ hư không, đối mặt vô số đạo đến từ hư tộc chất vấn ánh mắt. Đế hạo thản nhiên cười nói, thầy ta Tần Trường Phong, chính là Thái Vô Thiên Đế. Cái gì? Trong nháy mắt xôn xao, toàn bộ hư tộc đều lâm vào kinh ngạc. Tột đỉnh, các ngươi hỏi ta dựa vào cái gì thắng được trận chiến này? Hiện tại nhưng biết rồi. Tần Trường Phong ầm ĩ cười to. Bằng ta sư đồ liên thủ vũ nội vô địch, thiên đế đứng thẳng trời cao, khinh thường bát phương, quan sát dưới 9 tầng trời, ngoài ta còn ai bá khí ngập trời, cao hứng quá sớm, sinh tử thắng bại còn chưa thể biết được. Giết, đế diễm ý chí kiên định, không vì kinh biến mà thay đổi tiếp tục hướng phía trước. Hiện tại truy cứu quá khứ không có ý nghĩa. Thắng được trước mắt cuộc chiến mới là trọng điểm. Chỉ thấy tay phải hắn chập chỉ thành kiếm. Một kiếm chém ra. Năm tháng trường hà theo ngược dòng. Khuấy động nhân quả luân hồi. Phảng phất muốn trở lại quá khứ. Sửa đổi huyền vũ thiên đế cùng hư tộc tiên đế đám người bị chém bị thương chấn áp sự thực. Hư tộc đế tôn bên trong ba người còn lại thì đồng thời quay đầu. Hướng về đế hạo hung mãnh đánh tới, nghiễm nhiên hạ quyết tâm muốn trước liên thủ đem hắn cái này, phản đồ, oanh sát. Thạch hạo vui mừng không sợ, trong mắt quang mang bùng lên, hai tay bắt ấn, tế ra tự thân chí cao vô thượng thánh pháp. Hắn hóa cửu thiên, ta hóa thiên đế, đây là cửu thiên tiên đế cảnh giới cái thế cấm kỵ chi thuật. Chính là tha hóa tự tại pháp đế cảnh thăng hoa. Trong nháy mắt, quang vũ đầy trời, một đạo lại một đạo thân ảnh từ quá khứ, hiện tại cùng tương lai đồng thời đi tới. Coi tướng mạo khí độ, lại tất cả đều là kỳ sư Thái Vô Thiên Đế. Đây là, nhào về phía hắn mấy đại hư tộc đế tôn ánh mắt chớp động. Dự cảm đến nguy cơ, vĩnh hằng hóa. Thạch hạo phát ra đế đạo thiên âm, sau đó tam đại thiên đế pháp tướng, cùng một chỗ hướng hắn đi đến, như chậm thực nhanh, chớp mắt liền ở trên người hắn chồng lên. Như thế, khí tức của hắn lập tức phát sinh kịch biến. Tướng mạo thân hình tuy vẫn chính mình, nhưng này ánh mắt, lực lượng kia ba động, kia vờn quanh quanh thân Mạn Thiên Phi Vũ phù quang, đều cùng Thái Vô Thiên Đế không có sai biệt, dường như tam đại pháp tướng thay thế hắn tự thân quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế, làm hắn hóa thành một vị khác Thái Vô Thiên Đế. Oanh, Thiên Đế Thạch Hạo nắm vuốt quyền ấn, hướng về phía trước chấn sát, màu vàng kim cùng màu đen hai loại khác biệt quá nhiều nhưng lại có thể ở cái nào đó trạng thái lẫn nhau dung hợp lực lượng đan dệt ra lít nha lít nhít phù lục. Như bất hủ tinh thần chi vũ, cực nhanh mà đi, phốp, kia hai tôn trước kia bị đánh lén gây nên tổn thương hư tộc Tiên Đế đế mệnh cùng đế cổ tại chỗ ho ra máu, lúc trước vào chuyển thành lui lại. Trên người đế giáp âm vang rung động, thiếu chút nữa bị phù quang nóng chảy, chưa từng bị thương hư tộc thần bộ đế tôn cũng bỗng nhiên dừng bước. Cưỡi tại một đầu dữ tợn cổ thú phía trên, tắm rửa vĩnh hằng phù quang, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, thật lâu không nói, ngồi cưỡi cổ thú, trên người mặc hắc giáp, trong tay chiến thương u lãnh thấu xương. Bộ mặt cũng bị lạnh lẽo mặt nạ bao trùm, chỉ còn lại hai con đạm mạc ánh mắt hiển lộ ở ngoài. Người này giống như đã từng quen biết, thình lình chính là kia phía trước từng cùng Tần Trường Phong từng có mấy lần giao thủ thần tú. Lúc trước hắn vẫn chỉ là một cái hư tộc thần vương, bây giờ nhưng cũng đã tấn thăng làm thần đế. Giết! Một bên khác, Huyệt Vũ Thiên Đế cùng Chiêu Diễn Đế Tôn cũng tung trời gào thét. Kích phát đế huyết tiềm năng, lấy tương lai có khả năng cảnh giới rơi xuống làm đại giá tạm thời đạt được trước nay chưa có. Cuồng bạo lực lượng, trong một chớp mắt, vậy mà tránh thoát hai cái đế kiếm chấn áp. Sau đó liên thủ đế diễm, đồng thời hướng về Thái Vô Cùng Ngự Cổ hai đại thiên đế đánh tới. Đế cảnh sát phạt, huyền diệu vô phương, đã không nhìn thấy cái gì thành hình pháp thuật thần thông. Răng khắp nơi, đều là đến từ quy tắc cùng trật tự trực tiếp sát phạt. Hướng chúng sinh biểu hiện ra như thế nào lớn đạo tẫn đầu hóa phức tạp thành đơn giản. Phản pháp quy chân, các loại nói hung ác cùng trật tự thần liên không ngừng ngưng tụ mà lẫn nhau chôn vùi. Ngang qua tinh khung. Thiên không chiến trường quang mang vô tận, như thác nước thần giống như từ cửu thiên từng đạo liên lụy. Đế cảnh cuộc chiến ngay từ đầu, liền tiến vào liều mạng tranh đấu giai đoạn. Thái Vô Thiên Đế, Ngự Cổ Thiên Đế cùng với Tiên Đế Đế Hạo tam người đứng ngạo nghễ cửu thiên. Hoành kích Huyền Vũ Thiên Đế, Chiêu Diễn Đế Tôn cùng hư tộc bốn đại đế tôn, lấy ba địch sáu. Lại không chút nào yếu tại hạ phong, chiến đến bầu trời khắp huyết, năm tháng chảy thương, một đóa lại một đóa sóng lớn nghịch thiên mà đi, đem chư thiên tinh thần từng cái đập vì bột mịn. Đế Hạo, thân thể ngươi cùng nguyên thần đều lạc ấn lấy hư tộc ấn ký. Đợi ảm hư thiên đạo hợp thể thành công, ngươi cái thứ nhất tan thành mây khói, tuyệt không may mắn. Hiện tại sửa đổi chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thần đế đế tú liên thủ hai đại hư tộc tiên đế vây công Thạch Hạo. Cũng không nhưng đánh lâu không xong. Ngược lại tự thân bị áp lực càng lúc càng lớn. Ẩn ẩn lại có bại lui chi thế. Kinh sợ sau khi lợi dụng ngôn ngữ đe dọa. Nghĩ khiến hắn dừng tay. Thậm chí trở lại hư tộc bên này. Có đúng không? Vậy ngươi xem nhìn là ta thầy cho hai người trước tiên ở ảm hư thiên đạo hợp thể thành công trước. Đem chém giết, hay là hắn sau khi thành công đem chúng ta chu diệt. Thạch Hạo âm thanh truyền ra, đồng thời bốn, năm đạo vĩnh hằng phù quang đồng thời sáng lên. Tiếp theo hóa thành phù kiếm, phong mang nhói nhói đế tôn nguyên thần, đế tú đã kinh vừa giận. Rung động thật sâu tại đối thủ kia thức hắn hóa thánh pháp kinh khủng. Vậy mà có thể đem tự thân hoàn toàn hóa thành Thái Vô Thiên Đế. Tận đến tu vi tạo hóa, hơn nữa làm theo thời gian trôi qua, hắn chiến lực một mực tại tăng lên. Thạch Hạo lấy tự thân thứ 11 thành nhân quả cùng thật giả đại đạo áo nghĩa, thông qua thầy trò ở giữa nhân quả liên hệ đem tự thân cưỡng ép hóa thành Tần Trường Phong. Từ đó trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch hắn vĩnh hằng lực lượng. Bởi vì hắn tự thân chưa từng tu luyện vĩnh hằng phù đạo, cho nên ngay từ đầu khó tránh khỏi không đủ quen thuộc. Thi triển ra uy năng tự nhiên chịu đến chế ước, nhưng theo hắn đối với phù huyền bí thuần thục tại tâm, xuất thủ lúc uy lực mạnh hơn, đế tú các loại hư tộc tam đế thừa nhận áp lực tự nhiên càng lúc càng lớn. Ầm ầm mế tôn chiến trường quang mang chói mắt, mênh mông vô biên, để người ngoài rất khó nhìn rõ trong đó tình hình chiến đấu. Chỉ nghe được đế tôn gầm rú bên tai không dứt, một mực có nhỏ máu từ nhỏ xuống, loại này thánh huyết tràn ngập vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Đối với phía dưới tu sĩ mà nói, vô cùng kinh khủng, dù là tiên vương bị nhỏ xuống một giọt, đều giống bị cửu thiên tiên đao chém trúng. Phía dưới hư tộc cùng tiên tộc đại quân tu sĩ, cũng không rảnh nữa quan tâm tinh khung bên trên đế cảnh cuộc chiến. Đại địa bên trên cũng bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Đế nhân, cửu tư, tử tuyền, đế Phật cùng với đế sở các loại thiên đình vô thượng tiên quân, tất cả đều lâm vào khổ chiến. Có người bắt đầu thụ thương chảy máu. Thượng thương tinh nhuệ nhất tiên tộc chiến sĩ từng cái ngã xuống. Máu của bọn hắn giọt giọt hội tụ, dần dần lại từ vũng máu hóa thành một cái biển máu. Không nhìn thấy phần cuối, từng cỗ thi hài theo sóng trôi nổi, kể rõ không tiếng động bi thương cùng thảm liệt. Cao cao tại núi, thần thánh không thể tiết độc tiên nhân bây giờ lại như cỏ rác, giống như từng mảnh ngã xuống. Từ thượng thương tam giới mở đến nay, chưa từng có qua như thế bi tráng thời điểm. Chiến cuộc một khắc so một khắc cháy sáng, hai tộc đều đã dốc hết toàn lực. Đến cuối cùng liền ngay cả Triệu Nô Đế Phi cùng Thanh Thu Tiên Tử đều áo trắng cầm kiếm giết vào chiến trường, đã không có người để ý thân phận của các nàng. Ở mảnh này máu chảy thành biển trên chiến trường, chỉ còn lại thắng bại cùng sinh tử. Phốc, không biết qua bao lâu, chỉ thấy thánh huyết vẩy ra bên trong, một đạo máu tươi chảy đầm đìa thân ảnh từ cửu thiên ngã xuống. Nện ở đại địa bên trên lúc, tứ chi tất cả đều vỡ nát. Đây là kinh khủng đạo tổn thương, cho dù đế khu cường đại năng lực khôi phục, cũng vô pháp lại khiến hắn phục hồi như cũ. Đáng sợ hơn là kỳ tâm miệng cắm một ngụm phù văn đế kiếm, đem hắn đóng đinh ở trên mặt đất. Mọi người ngưng mắt nhìn chăm chú lúc, phát hiện hắn đã không có sinh tức, thần niệm ba động đều đã tuyệt diệt. Đế tôn vẫn lạc, tất cả mọi người thần hồn run rẩy dữ dội. Chiêu diễn đế quân từ cửu thiên rơi xuống phàm trần, cũng trực tiếp táng thân, kết thúc chính mình huy hoàng lừng lẫy một đời. Đã từng tiên đạo ngang dọc, quan sát thương sinh, đã từng chinh chiến cửu thiên, đánh đâu thắng đó, cuối cùng lại lấy như vậy một loại bi thương mà không hào quang phương thức kết thúc. Đế tôn vẫn lạc, cũng không phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Có cái thứ nhất, tự nhiên sẽ có cái thứ hai. Rất nhanh, kia hai tôn ngay từ đầu bị Thạch Hạo đánh lén trọng thương qua hai tôn hư tộc tiên đế bên trong, cũng có một người từ bầu trời rơi xuống. Đế thi bị tiên kiếm xuyên thủng, không có để lại di ngôn, chưa từng quay đầu quá khứ, chỉ là tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, lưu lại một âm thanh thê lương thở dài mà thôi. Trước đó, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chiến cuộc vậy mà lại biến thành như vậy. Bọn hắn cơ hồ đã tính tới hết thảy, lại duy chỉ có tính sai rồi Thái Vô Thiên Đế chiến lực. Nhất là hắn thầy trò hai người liên thủ lúc, thật sự muốn ở thời đại này vô địch tại cửu thiên a. Đế Tú, ta tiễn ngươi đi qua đi, đem hai người này chém giết tại thành đạo phía trước. Hư tộc đế Diễm Tiên Đế đột nhiên hét lớn, Đế Tú cơ hồ bản năng cả kinh nói, làm như vậy sẽ có kinh khủng nhân quả cùng thời gian rối loạn. Hơi không cẩn thận hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Còn có cái gì hậu quả so hiện tại càng kém sao? Đế Diễm gầm thét, trước mắt chiến cuộc đối với hư tộc mà nói đã cực kỳ bất lợi. Hắn chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, phái người trở lại quá khứ, là thành đạo trước Thái Vô Thiên Đế thầy trò bóp chết. Nhất là kia thiên đế, chỉ có đem tại quá khứ xóa bỏ, mới có thể nghịch chuyển hết thảy. Lời còn chưa dứt, hắn liền đã đem toàn bộ tu vi cùng lực lượng trong nháy mắt bộc phát đi ra. Mở ra một đạo thông hướng quá khứ thời không chi môn. Đế Tú thân mặc hắc giáp, cưỡi hoang cổ dị thú xông vào trong môn, nhanh như chớp đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.